Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 338, rất dễ dàng để cho người ta sụp đổ. Tạ Tạ Văn tại Không Minh Chủ, quả nhiên là trong chớp mắt thay đổi trong nháy mắt. Cái này chết một vị nguyên soái. Lâm Phàm cảm thán, có chút không dám tin. Mỗi một vị nguyên soái thực lực cũng vô cùng kinh khủng. Nơi nào sẽ yếu như vậy? Không, hẳn không phải là đối phương yếu, mà là chư thần thực lực vốn là so cái này nguyên soái muốn cường hãn rất nhiều. Đồng thời một đao đâm xuyên phía sau lưng, trực tiếp cắt thành hai nửa, khẳng định có đặc thù lực lượng xuyên qua đến đối phương thể nội. Nếu như vậy tưởng tượng, cũng cảm giác không có bất kỳ vấn đề gì. Ha ha, liên minh tổn thất có chút thảm rồi. Vị thứ nhất nguyên soái ở đây vẫn lạc. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Lâm Phàm nội tâm không có chút nào ba động. Với hắn mà nói, hết thảy cũng rất bình thường. Cũng không có cảm giác có vấn đề gì. Cương Hùng lên cơn giận dữ. Bản kém chút liền có thể đem cái này tiểu tử chém giết. Không nghĩ tới lại bị người phá hư. Ánh mắt nhìn về phía Ngô lão, gầm nhẹ một tiếng, cuồng bạo khí thế mãnh liệt bộc phát, cực nóng hơi nước theo trên thân phát ra. Đi chết đi, Cương Hùng nguyên soái quyền thượng bộc phát ra cực nóng quang mang, hướng phía Ngô lão đánh tới, uy thế quá kinh khủng. Cánh tay không gian chung quanh hiển hiện hư không vết rạn. Đồng thời không gian chấn động, như là gợn sóng, một vòng lại một vòng khuếch tán ra tới. Ngô lão tu vi cùng Cương Hùng nguyên soái ở giữa vẫn có chút chênh lệch, nhất là Cương Hùng vẫn còn nổi giận phát cuồng trạng thái bên trong. Sức mạnh bùng lên càng là kinh khủng đến một loại cực hạn tình trạng. Ngô lão vẻ mặt nghiêm túc, cái này một quyền hắn ngăn cản không nổi, nhưng coi như thế cũng tuyệt đối không thể lùi bước. Ầm ầm, trong chốc lát, chư thần cầm trong tay đao mổ heo, trực tiếp một đao bổ tới, lưỡi đao cùng Cương Hùng nắm đấm va chạm, nhấc lên một cỗ cực kỳ khủng bố sóng xung kích, mà chư thần đao mổ heo lưỡi đao cũng lõm bốn cái chỉ ấn. Ngô lão ca, ngươi cái này cần cho ta chịu đền. Chư thần đau lòng không thôi, khóc không ra nước mắt. Không nghĩ tới đao mổ heo như thế không trải qua khiêng. Sóng xung kích theo Ngô lão hai bên quét sạch mà đi. Thổi phồng lên tóc dài, sau đó tại sau lưng mặt đất, lôi ra hai đầu thật dài khe rãnh. Cường giả ở giữa chiến đấu xung kích, không tầm thường, đều đã lúc này, còn nói những này làm gì? Ngô lão bước chân đạp mạnh, nhanh chóng thoát ly khỏi đi. Chỉ là trên người mùi thối nhường Ngô lão có chút bất đắc dĩ. Nhưng không quan trọng, đem công tử cứu được, coi như hy sinh chút gì cũng là đáng. Chư thần không buông tha nói, đừng nghĩ đơn giản như vậy liền đem ta lừa dối đi qua. Chờ việc này kết thúc, ngươi nhất định phải bồi. Bất quá cái này không lỗ, lão tử vừa đem liên minh một vị nguyên soái chém giết, cũng coi là cho bọn hắn một bài học. Cương Hùng một quyền đem chư thần chấn khai, phẫn nộ gào thét, ánh mắt của hắn càng ngày càng đỏ, liền liền thân lên liền bắt đầu tản ra màu đỏ sương mù. Đây là phẫn nộ đến cực hạn, thể nội huyết dịch cũng bắt đầu cháy rừng rực. Thật sự là khó giải quyết ra hỏa, chư thần nào dám chủ quan. Liên minh nguyên soái bên trong, ngoại trừ chư đạo thánh là thuộc Cương Hùng kinh khủng nhất. Nếu như không phải hắn thực lực đủ mạnh, chỉ sợ cũng phải bị đối phương đánh nổ. Ngô lão nhìn về phía một bên bị cắt thành hai nửa ra hỏa, trên mặt hiển hiện ý cười, làm thật sự là xinh đẹp. Rốt cục chém giết liên minh một vị nguyên soái, câu đối này minh tới nói, thế nhưng là đả kích thật lớn. Chư đạo thánh nhìn thấy liên minh một vị nguyên soái bị vô tình chém giết, phẫn nộ gào thét, Lâm Vạn Dịch, liên minh cùng các ngươi không chết không thôi. Lâm Vạn Dịch ha ha nói, nói hình như trước kia liền không có không chết không thôi. Các ngươi không muốn đánh, lão tử thế nhưng là muốn đem các ngươi đánh chết, làm cho gọn gàng vào, chết đi lại nhiều bát tinh đại tướng, cũng không chết đi một vị nguyên soái, càng thêm để cho người ta phấn chấn. Phát hiện nghịch tử không có một chút sự tình về sau, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra, thật sự là loạn chơi, kém chút liền mệnh cũng vứt bỏ, chờ sự tình kết thúc về sau, nhất định phải hào hào giáo huấn một chút cái này tiểu tử. Công tử, vừa mới ngươi tại sao có thể cùng nguyên soái ngạnh bính? Nếu như ngươi có chuyện gì, coi như muốn lão nô cái mạng này cũng vô pháp vãn hồi a. Ngô lão nói, đồng thời rất là cảm động, không nghĩ tới công tử vậy mà lại ngăn tại trước mặt hắn. Bất quá hắn rất muốn hỏi rõ ràng, vừa mới chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hẳn là kia nguyên soái là hàng lởm không thành, xem công tử bộ dáng này, một chút sự tình cũng không có, cũng liền trước ngực quần áo phá vỡ một cái hố mà thôi. Khác liền không có bất luận cái gì thương thế. Ngô lão, mùi vị kia có chút sặc cái mũi. Lâm Phàm nói, lúc này, tại Lâm Phàm trong lòng, Ngô lão đó chính là thật anh hùng. Khác nói với hắn chém giết bao nhiêu nguyên soái là anh hùng. Cùng dám đem người phân ngã nhào xuống đất Ngô lão so sánh với đến. Bọn hắn chính là đệ đệ. Ngô lão nhìn Lâm Phàm, phảng phất là muốn nói, lão nô cái này đều là vì công tử a. Thật sự cho rằng ta muốn nhào tới a, cũng không nhào không được. Công tử, cái này cũng không nên trách ta. Ngô lão tuổi tác không nhỏ, nhưng nội tâm còn rất trẻ. Nghĩ năm đó cùng lão gia lưu lạc thiên hạ, cái gì hèn mọn sự tình chưa từng làm, nhưng chưa bao giờ hôm nay dạng này thể nghiệm. Thật sự là mấy đời cũng không nhất định có thể gặp được loại này tình huống. Nhưng vào lúc này, chư thần tiếng gào truyền đến, Ngô lão ca, không có việc gì cũng nhanh đến giúp đỡ. Cái này ra hỏa điên rồi, Cương Hùng thật muốn điên rồi, liên tục hai lần bị tội, đối với hắn ý chí xung kích rất lớn, bất kể có hay không có được một lòng vô địch, gặp được loại chuyện này, trên cơ bản cũng liền cách sụp đổ không xa, mà Cương Hùng tâm thái đã rất không tệ. Lần thứ nhất tao ngộ loại này tình huống thời điểm, tâm tính nổ tung, nhưng vẫn là nhịn được. Cũng cái này lần thứ hai liền cùng một quả địa lôi, trong nháy mắt nổ tung, triệt để nhường Cương Hùng nổi giận đến cực hạn, trực tiếp bỏ mặc không hỏi, căn bản không quản chư thần ngăn cản, chính là muốn đem Lâm Phàm giết chết. Tới, Ngô lão hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Cương Hùng chém giết mà đi. Cương Hùng trên thân mang theo tổn thương, vừa mới trực tiếp ngạnh kháng chư thần một đao liền đã thụ thương. Bây giờ Ngô lão cùng chư thần liên thủ, trực tiếp đem Cương Hùng kiềm chế lại, nhưng không thể không nói, Cương Hùng rất mạnh, coi như thế cũng không có rơi vào đến hạ phong. Muốn lần nữa tìm cơ hội đi chặn giết Lâm Phàm, chỉ là rất đáng tiếc. Loại này cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua vậy liền thật bỏ qua, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Liên minh trận cước đã loạn, bọn hắn bị phân công kích không dám tới gần. Có liên minh thành viên trên thân nhiễm lấy phân, sắc mặt biến rất trắng, một chút có được bệnh thích sạch sẽ người, hận không thể đem quần áo trên người cũng cởi ra, sau đó dùng nước sạch hào hào tẩy thân thể một cái. Nhưng cũng có bá đạo tồn tại, tự nhận là cường giả liên minh thành viên, đối mặt U Thành cường giả, liều mạng lên tang vật, tà khí cười một tiếng, nhếch miệng lên, đầu lưỡi liếm láp khóe miệng, trực tiếp lớn tiếng, các người chết chắc, hoè, một màn này kinh hãi quá nhiều người ói không ngừng. Theo bọn hắn nghĩ, cái này ra hỏa đơn giản chính là thiểu năng a. Cũng quá mẹ nó buồn nôn đi, loại động tác này cũng làm được, hơn nữa còn rất nhuần nhuyễn, không có chút nào cảm giác xa lạ, đại đa số U Thành cường giả trong lòng thê lương vô cùng. Lâm công tử à, người chiều này chơi đích thật là rất xinh đẹp, nhưng cũng quá hung ác, nhóm chúng ta đều muốn bị liên lụy đến. Cương Hùng, ngươi hỗn đản này, ngươi liền đợi đến lên liên minh tòa án đi. Chư đạo thánh giận dữ hét, song trưởng đè ép, bầu trời trong nháy mắt đỏ bừng. Vô số tựa như thiên thạch bóng màu hồng thể lôi kéo thật dài cái đuôi. Đột nhiên rơi xuống, Lâm Vạn Dịch đột nhiên vung vẩy trong tay trường kích. Lập tức trường kích mũi nhọn bộc phát thần quang. Từng đầu giữ tợn kim sắc hàng dài gào thét mà ra. Cùng những cái kia hồng sắc thiên thạch đụng vào nhau. Bộc phát ra hào quang sáng chói. Chư đạo thánh rất là phẫn nộ. Nguyên bản sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Cũng hết thảy đều là bởi vì Cương Hùng hỗn đản này tự tiện chủ trương. Dẫn đến chiến trường hỗn loạn. Bị đối phương có cơ hội để lợi dụng được. Nhường liên minh tổn thất một vị nguyên soái. Lâm vào điên cuồng Cương Hùng, nghe được chư đạo thánh, thân thể đột nhiên run lên, nhưng rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, đã dạng này, còn có cái gì dễ nói, đã vẫn lạc một vị nguyên soái, vậy sẽ phải đạt được càng lớn hồi báo, các ngươi đám hỗn đản này, lão tử cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, Cương Hùng giống giận, không thèm để ý chút nào thương thế trên người. Ngược lại bởi vì cái này thương thế trên người, nhường Cương Hùng nhìn cuồng bạo hơn, tựa như theo vực sâu trở về tuyệt thế hung ma. Cương Hùng một cước đạp đất, sắc mặt dữ tợn, lực lượng khuếch tán, chiến thiên, hùng hậu sung mãn thiên địa chi lực hai chữ theo Cương Hùng không trung bạo phát đi. Ra, một tiếng ầm vang, đại địa đang run sợ. Thật giống như có cự nhân không ngừng dẫm đạp mặt đất. Đất rung núi chuyển, ba tương đương âm thanh không ngừng. Mặt đất vỡ ra lít nhít vết dạn, mà cái này mỗi đầu vết dạn cũng rất sâu. Nhìn một cái, căn bản thấy không rõ khe hở chỗ sâu đến cùng là cái gì. Giống như đã trao đổi vực sâu. Chư thần, khí thế của hắn tăng lên quá nhanh. Đây là muốn quyết nhất tử chiến. Ngô lão ngưng trọng nói. Liên minh lục địa mạnh nhất nguyên soái nếu như không có chút tài năng. Đó là không có khả năng sự tình. Xem ra Cương Hùng là muốn cùng nhóm chúng ta liều mạng. Bất quá không có việc gì. Hắn nghĩ liều mạng. Lão tử cùng hắn cùng một chỗ liều. Xem ai có thể liều đến qua ai. Chư thần vẻ mặt nghiêm túc. Không chút nào sợ, bành trướng âm thanh đánh tới. Cầm trong tay đao mổ heo tay phải so lúc trước muốn phồng lên gấp hai. Đột nhiên đem đao mổ heo chỉ hướng bầu trời. Ông, hư không chấn động, giữa thiên địa lực lượng ngưng tụ đến. Chư thần trên thân cũng quấn quanh lấy kinh khủng khí tức. Hai loại này lực lượng kinh khủng tại đụng chạm. Cương Hùng ngẩng đầu. Nhãn thần âm lãnh phẫn nộ, gầm nhẹ một tiếng, vô địch, kêu một tiếng này cực lớn, phảng phất là đem thể nội tất cả lực lượng cũng bạo phát đi ra giống như. Một đạo khí thế cột sáng phóng lên tận trời, cột sáng tàn phá mặt đất, hình thành hố sâu, cỗ lực lượng này thật sự là quá kinh khủng, chư đạo thánh nhíu mày, sau đó giãn ra, Lâm Vạn Dịch. Cương Hùng đã nổi điên, cỗ lực lượng này tất sát các ngươi một người, muốn chết liền cũng chết, đừng nghĩ chiếm được tiện nghi. Lâm Vạn Dịch biết rõ hắn không có nói sai, lấy Cương Hùng hiện tại phát ra uy thế, hoàn toàn chính xác không phải tốt như vậy ngăn cản, chư thần cùng Ngô Đệ ở giữa khẳng định sẽ có một người vẫn lạc. Chư đạo thánh cảm giác Lâm Vạn Dịch chiêu thức càng phát hung mãnh. Cười lớn, ngươi muốn đi cứu bọn họ, ta xem vẫn là đừng có nằm mộng, có ta ở đây, ngươi đây cũng đừng nghĩ đi, ngoan ngoãn nhìn xem bọn hắn đi chết đi. Cương Hùng giống giận, vẫn tại tích lũy lấy lực lượng kinh khủng, đột nhiên, một đạo màu vàng thác nước từ trên trời mà hàng, lại lần nữa đổ vào đến Cương Hùng trên thân, Lâm Phàm khống chế vạc lớn, phiêu phù ở Cương Hùng đỉnh đầu. Sau đó vạc miệng nghiêng, bên trong chất lỏng đổ vào mà xuống. Xôn xao, Cương Hùng phảng phất là mắt trợn tròn, ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem Lâm Phàm, loại kia không dám tin thần sắc rất rõ ràng, có lẽ liền xem như hắn cũng không nghĩ tới điểm này. Đừng nhìn ta như vậy, chính là xem ngươi hỏa khí có chút lớn, cho ngươi hạ nhiệt một chút, bất quá cũng đừng trách ta. Chung quanh không có nguồn nước, chỉ có thể dùng cái này trước thích hợp. Lâm Phàm lạnh nhạt, lộ vẻ rất bất đắc dĩ, phảng phất như là đang nói một cái chuyện rất bình thường. Cương Hùng đến bây giờ cũng còn không có phản ứng tới. Trong óc của hắn, chỉ có một cái ý nghĩ, đây đã là lần thứ ba, U Thành các cường giả đều nhìn về Lâm Phàm, phảng phất rất muốn hỏi một câu, Lâm công tử, thật sự có tất yếu bắt lấy Cương Hùng một mực tấm đệm sao? Rất dễ dàng để cho người ta sụp đổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.